Đại thúc Bích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt, chương 23-2, ngoại tình 2, góc truyện audio.com. Thẩm Trác Hy vừa thay quần áo vừa dặn dò ăn giật. Người đang cười dựa vào một bên nhìn y thay đồ, ăn uống đàng hoàng, thì thật trong bụng vẫn đang đấu tranh có nên nói cho ăn giật biết là hôm nay y ra ngoài với ai hay không. Nghĩ tới nghĩ lui thôi quên đi, dù sao y đi cũng nhanh. Hôm nay là lần đối phó cuối cùng, tống cổ cậu ta đi là xong, không cần thiết phải nói với An Dật, lỡ như hắn ngoài mặt thì không nói nhưng trong lòng lại không thoải mái. Cuối cùng xui xẻo bị hành hạ chẳng phải mình sao? An Dật cười tủm tỉm nhìn y thay quần áo xong, đi qua giúp y chỉnh lại cổ áo cùng cravat, tức giận đáp, dù em không ăn cơm, cũng không thể bỏ đói hai tên nhóc kia. Khỏi cần lo lắng, ôm lấy người yêu gần trong gang tấc, hôn rồi lại hôn, hôn đến không nỡ buông ra, không nỡ rời đi, chỉ muốn cứ như vậy ôm hắn, một khắc cũng không xa nhau. An Dật buồn cười nhéo nhéo mũi Thẩm Trác Hy, người này sao gần đây đột nhiên lại bắt đầu dính hắn rồi. Mỗi lần ra ngoài đều là bộ dạng khó xa khó rời. Đi nhanh đi, đến muộn cũng không hay. Không tình nguyện buông An Dật ra, đi về phía cửa mà một bước ba lần ngoái lại, thấy vậy An Dật cười thầm không thôi, chờ Thẩm Trác Hy ra cửa, ôm lấy hai đứa nhỏ cũng có xu thế ôm chân hắn đi theo. Tối nay chú út cũng có chuyện phải ra ngoài, một hồi dì Ngô sẽ tới, phải nghe lời dì ấy, sau đó lên giường ngủ, có biết hay không? Dạ, anh em song sinh rất nhu thuận gật đầu. Tiếp theo lại hỏi, chú Thẩm hôm nay không nấu cơm sao? Nhưng con muốn ăn cơm chú Thẩm nấu. An Dật nhéo mũi thằng bé, nói, nhóc con ham ăn kia, chú Thẩm có việc đi ra ngoài. Cũng không biết lúc nào quan hệ của hai thằng bé này với Thẩm Trác Hy lại tốt như vậy. Chắc là sau đợt Thẩm Trác Hy dẫn tụi nó đi khu vui chơi. An Dật lắc đầu, thật là hai tên nhóc dễ mua chuộc. Không nói bên này An Dật trấn an hai tên nhóc xong cũng ra ngoài. Thẩm Trác Hy lái xe tới nhà hàng Cừu Khinh Hàn hẹn y, liếc qua bảng hiệu. Nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, ngày nào cũng có thể nhìn thấy hàng ngũ xếp thật dài ngoài cửa. Thức ăn quả thật không tệ, trước kia từng muốn hẹn An Dật tới ăn, chẳng qua hẹn trước cũng phải sắp xếp tới mấy ngày sau. Thật khiến người ta ngần ngại. An Dật chẳng phải người đặc biệt cố chấp với mỹ thực. Thấy cảnh người đông nghìn nghịt này liền cau mày. Thẩm Trác Hy cũng thôi. Không ngờ hôm nay lại đến nhà hàng này nhưng cùng người khác. Người này còn là người có ý với mình. Vừa nghĩ vậy Thẩm Trác Hy bỗng chột dạ. Rất có cảm giác ngoại tình yêu đương vụng trộm sau lưng chồng. Điều này làm Thẩm Trác Hy cảm thấy rất không được tự nhiên. Rõ ràng chả có chuyện gì hết mà. Suy nghĩ miên man đi vào nhà hàng, nhìn thấy Cừu Khinh Hàn giữa một đống hoa hồng vây quanh ngoắc tay với y, Thẩm Trác Hy khóe miệng hơi giật. Rất có loại xúc động muốn quay đầu đi luôn. Trời ạ, chẳng lẽ người nước ngoài đợi lâu đều không biết kín đáo là cái gì sao? Cậu ta cứ nhiên bày đầy hoa hồng bên bàn ăn, giờ lại còn nhiệt tình gọi y như vậy. Dẫn tới người trong cả nhà hàng đều nhìn về phía y, dù Thẩm Trác Hy bị người khác nhìn chằm chằm quen rồi. Cũng hơi lúng túng, vạn phần hối hận đã đồng ý nhận lời mời của cậu. Vốn dĩ hiện tại y đang ôm An Dật, may phước nhà hàng này người ngoại quốc chiếm đa số. Thấy tình huống này cũng không hề gì, chỉ biết khen ngợi lãng mạn quá. Có điều trong mắt Thẩm Trác Hy thật sự là lãng mạn cái đầu ấy. Y cũng đâu phải thiếu nữ 17-18, còn ăn kiểu này, nghĩ lại mà thấy chột dạ, nếu là An Dật xếp đặt cảnh này, chắc đại khái y vẫn ăn như vậy thôi. Thẩm Trác Hy đen mặt ngồi xuống trước mặt cậu, hình thành đối lập rõ nét với Cừu Khinh Hàn cười đến mặt mũi sán lạn. Lại nhìn quần áo cậu mặc trên người, rõ ràng là trang phục rất khéo léo thanh nhã. Nhưng trong mắt Thẩm Trác Hy lại thấy như một con công đang xòe đuôi. Bất kể người đối diện nói năng nhiệt tình ra sao, Thẩm Trác Hy có thể không đáp sẽ không đáp, không cần trả lời cũng cố sức giảm còn dưới ba chữ. Chuyên tâm đối phó đĩa ốc nướng rau thơm, vừa nghĩ món này thật ra cũng không khó làm, hay để lần sau nấu món Pháp cho ăn giật ăn, thỉnh thoảng nên đổi khẩu vị, chứ không ăn giật ăn sẽ chán mất. Bên này Thẩm Trác Hy tự hỏi dân sinh đại sự, Cửu Khinh Hàn lại thấy trên mặt y lộ ra loại ý cười ôn nhu này. Biết y lại nghĩ tới người yêu của y rồi. Nhất thời bực tức, cậu một người sống sờ sờ ngay trước mắt y tự hỏi cũng mị lực phi phàm. Nhưng người này thời thời khắc khắc đều không đếm xỉa tới mị lực của cậu, chỉ nhớ người tình bé nhỏ của y. Luôn khiến cậu tò mò rốt cuộc là thiên tiên hạ phàm nào có sức hấp dẫn đến mức khiến người ta nhớ nhung như vậy. Nhưng cố tình Thẩm Trác Hy bảo hộ người tình bé nhỏ của y vô cùng tốt. Toàn công ty trên dưới cư nhiên đều không biết người yêu y là người ra sao. Chỉ biết tổng giám đốc bọn họ đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Dựa vào chiếc xe xịn thỉnh thoảng đứng dưới lầu công ty đón Thẩm Trác Hy mà suy đoán. Đối tượng rất có thể là thiên kim tiểu thư nhà giàu nào đó. Cửu Khinh Hàn nhất thời cũng mất hứng thú nói chuyện. Hai người lặng lẽ ăn thức ăn trên bàn. Mãi đến cuối cùng khi món tráng miệng được đưa lên, Thẩm Trác Hy mới hồi hồn, phát hiện đối diện thật lâu không có thanh âm, dương mắt nhìn người đối diện, sắp rằm nát món tráng miệng, không khỏi rụt rụt cổ, hình như mình quá thất lễ. Mặc dù không thích đối phương, nhưng nếu đã đồng ý đi ăn, cũng không nên thất lễ như vậy. Hắng hắng giọng, lên tiếng nói, không biết Cửu tiên sinh định lúc nào quay về, nghe thấy Thẩm Trác Hy chủ động lên tiếng. Đang ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại nghe được lời đuổi cậu mau mau cuốn xéo. Dù là Cửu Khinh Hàn rất có gia giáo, cũng nhếch miệng, lẩm bẩm một câu thô tục. Thẩm Trác Hy ngẩn người, mới ý thức được mình hỏi cái gì. Thầm nghĩ, xem ra mình đúng là ước gì cậu ta mau mau đi khỏi. Mới vô thức hỏi ra câu đó, Trác Hy có thể theo tôi tới một nơi không? Bất chấp câu hỏi của Thẩm Trác Hy, hãy còn hỏi tiếp, Thẩm Trác Hy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, chắc cậu ta không thến mức có ý gì đấy chứ, lại nhìn tay chân cậu, chỉ cần không phải quái thai như ăn giật, với vóc dáng này của cậu, gần như đừng trông mong vào việc dùng sức mạnh với y, còn cái gì thuốc mê này kia. Theo Thẩm Trác Hy thấy, cậu cùng lắm là tính tình trẻ con, càn quấy một chút, chứ chưa đến nỗi dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Một buổi tiệc từ thiện, còn tưởng rằng ăn xong bữa cơm tối nay là xong xuôi. Thẩm Trác Hy than khóc một tiếng, quả nhiên cậu không dễ từ bỏ ý đồ, còn nghĩ dù sao cũng đã ra đây, thật không cần phải làm người ta không thoải mái thêm, còn chờ người ta ký tên vô hợp đồng nữa, cũng chẳng phải yêu cầu quá đáng gì nên gật đầu đồng ý, chỉ hy vọng cậu đừng làm ra hành động kinh người gì là được. Đáng tiếc nguyện vọng thì tốt đẹp vậy, nhưng hiện thực lại tàn khốc, nguyện vọng đẹp đẽ này của Thẩm Trác Hy hiển nhiên là phải thất bại. Nào ngờ Cửu Khinh Hàn mới vào đại sảnh tiệc từ thiện liền khoác tay lên vai y tỏ vẻ thân mật. Thẩm Trác Hy mới bị khoác lên thì cứng đờ tức khắc. Hiện tại ngoài ăn giật, bất cứ ai khác mặc kệ nam nữ chạm vào y đều cảm thấy toàn thân khó chịu, muốn vẫy tay cậu ra. Lại bận tâm mặt mũi cậu ta, trước mặt nhiều người như vậy làm cậu mất mặt, Thẩm Trác Hy dù sao cũng không làm được. Trong lúc do dự, Cửu Khinh Hàn đã cười ôm vai y, giờ Thẩm Trác Hy muốn tránh cũng tránh không thoát, cứng người mặc cho Cửu Khinh Hàn khoác, cầm ly sâm panh định trốn vào góc. Không ngờ Cửu Khinh Hàn giống như từ trường hấp dẫn đủ làn sóng người đi qua chào hỏi bắt chuyện. Hại y đành phải đơ mặt nhất gật đầu chào. Chuyện này nếu đặt ở người khác có lẽ là vinh hạnh vô thượng. Quanh buổi tiệc xã giao, đều là có giai cấp, người không cùng giai cấp tuyệt sẽ không mạo muội đi tới bắt chuyện. Vậy chỉ là tự làm bẽ mặt thôi, cho nên người qua nói chuyện với Cửu Khinh Hàn tất nhiên đều là những nhân vật có máu mặt. Đối với loại tiệc từ thiện này, mấy bà lớn là thích nhất thích, vừa biểu hiện mình thiện tâm, đồng thời biểu hiện tài phú của mình. Sao lại không làm, Cửu Khinh Hàn tướng mạo anh tuấn thế này rất được các bà thích. Thế nên mấy vị thiếu phụ hoặc kéo chồng mình, hoặc cùng bạn chi cốt đứng tụng năm tụng ba, tự thành một vòng nhỏ, lấy đại người nào ra cũng coi như một nhân vật, mọi người thấp giọng nói cười chuyện phiếm với nhau. thỉnh thoảng ai đó kể chuyện gì thú vị, phát ra một trận cười khẽ, rất có vẻ hòa thuận vui vẻ. Thẩm Trác Hy chỉ cảm thấy đau đầu. Tới tuổi của y, khác với Cửu Khinh Hàn tuổi trẻ anh tuấn, lại đặc biệt có một phần mị lực ổn trọng thành thục nam tính. Các vị chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đem lực chú ý đặt trên người y, dẫn đề tài tới y, làm cho Thẩm Trác Hy không được một phút yên bình. Đau đầu đến nỗi nghĩ không biết người này muốn y cùng đi là có dụng ý gì. Nói là tiệc từ thiện, tất nhiên không thể thiếu đấu giá quyên góp. Đến đây, sẽ đưa ra một hoặc vài món đồ có ý nghĩa kỷ niệm để đấu giá. Đủ loại đồ vật hiếm lạ cổ quái đều có. Lúc này mới chính thức mở màn. Người người khoe khoang mình lắm tiền nhiều của. Có lẽ một món đồ căn bản không đáng tiền có thể tăng giá lên gấp mấy lần. Nếu gặp công tử bột nhà nào đang tranh giành tình nhân muốn làm người đẹp vui vậy ra giá càng cao. Mấy món ban đầu chẳng qua làm nóng người, ra giá cũng không nóng không lạnh, tâm tư Thẩm Trác Hy cũng chả để ở đó. Vì tiện nhìn mấy món đồ đấu giá, hứng thú ít đi, đưa mắt nhìn bốn phía, nhẹ nhàng chuyển động ly rượu trên tay, nhìn chụp đèn thủy tinh rực rỡ trên đỉnh đầu. Khi ngó lan can phong cách baroque xa hoa ở lầu 2. Thẩm Trác Hy càng nhìn càng quen mắt, bỗng nhiên nhớ tới thì ra đây chính là nơi lần đầu tiên y gặp An Dật. Khóe miệng bất giác cong lên, vừa rồi y nhất thời không chú ý, hơn nữa khi nhìn thấy An Dật y đứng ở vườn hoa bên ngoài, nên mới không phát hiện ra ngay, giờ nghĩ lại bất giác đáy lòng mềm mại. Không ngờ cư nhiên mình bất chi bất giác đến là nơi này. Khi chợt thấy An Dật, một vẻ đẹp kinh tâm động phách và phút chốc tim đập nhanh. Đến giờ nhớ lại vẫn mới mẻ, người con trai duyên dáng xinh đẹp như tinh linh đột nhiên xông vào tầm mắt y, dưới ánh trăng bàng bạc che phủ. Tựa như tinh linh ánh trăng được trời độc sủng, mộng ảo không chân thật, dệt thành một chiếc lưới mộng khiến y hãm sâu. Sau đó lại tàn nhẫn tỉnh mộng tan biến, mất mát trong khoảnh khắc ấy, dường như cả hô hấp cũng muốn theo hắn cùng biến mất. Khi đó đại khái y thật sự ngay cả nằm mơ cũng không ngờ tới. Hiện tại y có thể có được chàng trai chỉ xuất hiện trong mộng An Dật. Nhớ tới An Dật, lòng không ngăn được ngọt ngào, bất giác sờ lên chiếc nhẫn đeo trên tay, không ngừng vuốt ve, chung quanh đột nhiên phát ra một tiếng hít sâu. Đánh thức Thẩm Trác Hy đang lâm vào hồi ức, nhìn lên đài, cũng có phần trợn mắt, chẳng biết ai lấy ra đấu giá, thật là một khoản lớn. Trước chưa nói mặt nhẫn khảm đầy kim cương, chỉ viên kim cương cực đại ở giữa cũng đủ làm người ta điên cuồng rồi. Nằm trong một chiếc hộp lót nhung tơ đỏ lẳng lặng chiếu ra ánh sáng lộng lẫy. Cực kỳ lóa mắt, lấp lánh đến khiến người hoa mắt. Nhìn chung quanh bất kể là người phụ nữ nào trên mặt đều lộ vẻ yêu thích. Biết ngay với phụ nữ, sức hấp dẫn của đá quý là không thể tránh khỏi, mà các quý ông bên cạnh những người này ai cũng hưng phấn như hăng tiết gà. Không thể nghi ngờ mặc kệ phụ nữ ngoài miệng nói thế nào. Đây đều là một cơ hội tốt làm rung động tâm hồn thiếu nữ. Người chủ trì buổi đấu giá còn đang thao thao bất tuyệt kể chuyện về chiếc nhẫn kim cương. Kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, chỉ ngụ ý này đã đủ làm phụ nữ mê muội, lại thêm giá trị của nó. Thật không người phụ nữ nào có thể không động tâm, nhưng Thẩm Trác Hy cũng chỉ nhìn thoáng qua, mấy thứ này đối với y mà nói không thích bằng một nụ hôn của An Dật. Giá này được những người điên cuồng thúc đẩy không ngừng tăng lên, tới một cái giá gần như trên trời. Đang lúc vị gia giá kia tràn đầy tinh thần chuẩn bị ôm được mỹ nhân về. Cửu Khinh Hàn bên cạnh Thẩm Trác Hy nhìn y một cái. Cười tủm tỉm giơ tay ra giá, Thẩm Trác Hy nhất thời cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có loại dự cảm không hay. Phải chăng cậu ta, lúc Cửu Khinh Hàn chính thức đem giá đẩy lên trời, vị gia giá béo ú vừa rồi quả thật là cắn răng hung tợn nhìn Cửu Khinh Hàn. Rốt cuộc không ra giá nữa. Ngay sau đó người chủ trì buổi đấu giá gõ vang, nhất thời ánh mắt cả sảnh đều tập trung trên người Cửu Khinh Hàn. Dưới ánh đèn chiếu rọi, người chủ trì cầm chiếc hộp tới trước mặt Cửu Khinh Hàn. Nhìn gần chiếc nhẫn càng xinh đẹp rực rỡ, Cửu Khinh Hàn nhận lấy, trầm ngâm một hồi như đang suy nghĩ nên tặng cho quý cô nào. Vô luận tặng cho ai, đều là chuyện cực kỳ hãnh diện. Thẩm Trác Hy lặng lẽ nhích qua bên cạnh, ra sức kéo xa khoảng cách với Cửu Khinh Hàn, lòng không ngừng cầu khẩn thần Phật trên trời, nhất thiết đừng bị y đoán trúng mà. Vậy không khỏi cũng quá, đáng tiếc thần Phật trên trời chả biết là bận quá hay là hôm nay nghỉ ngơi. Hiển nhiên không nghe thấy Thẩm Trác Hy hết sức thành khẩn cầu xin. Thật vất vả kéo xa khoảng cách, Cửu Khinh Hàn chưa tới vài bước đã đi đến trước mặt Thẩm Trác Hy. Mỉm cười đưa chiếc nhẫn tới trước mắt Thẩm Trác Hy, nghe từng tiếng kinh hô xung quanh, Thẩm Trác Hy thật sự hối hận hành động hôm nay thêm lần nữa. Rất muốn cạy đầu người trước mặt coi rốt cuộc là cấu tạo gì. Cậu có biết là nhẫn không thể tặng lung tung hay không hả? Cậu có biết bây giờ y thật sự rất xấu hổ hay không hả? Nhận lấy là không thể, từ chối thì người mất mặt chính là cậu. Cửu Khinh Hàn lúc này kinh hỉ thật quá mức kinh hỉ. Đã biết cậu mời y tới là không hảo tâm, giờ phút này Thẩm Trác Hy thật muốn trời giáng sét đánh y cho rồi. Sẽ không cần đối mặt với tình cảnh xấu hổ như thế. Cư nhiên bị một người đàn ông tỏ tình trước mặt mọi người. Có điều chuyện càng kinh hỉ hơn xảy ra khi Thẩm Trác Hy vừa vô tình ngẩng đầu lên. Chàng trai tao nhã nghiêng người dựa vào lan can lầu 2 thấy Thẩm Trác Hy dương mắt ngơ ngác nhìn hắn. Mỉm cười nâng ly rượu trên tay hướng về y, Thẩm Trác Hy thật hoàn toàn choáng váng, bây giờ y không muốn bảo một tia sét đánh y nữa. Thần ơi, dứt khoát cho một thiên kiếp diệt y luôn cho rồi. Người cười đến ôn hòa tao nhã ấy không phải An Dật còn có thể là ai, cách chương.